Conan Chi Khai Môn Ta Là Cảnh Sát. Tác giả: Triết Chỉ Tinh Nhân. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 127, chương 128, đẩy ngã Mori Kogoro. Hôm nay tuyệt đối không phải Mori Kogoro may mắn nhặt. Lái xe mang theo con gái cùng con gái bằng hữu đi ra mua sắm. Ở trong bãi đậu xe, đám người còn muốn một bên xem hài tử cái gì. Làm sao có khả năng là số may tượng trưng a? Một bên nháo tâm nghĩ. Mori đại thúc liếc mắt nhìn nằm ở trên ghế sau thảnh thơi xem manga Conan. Lạnh rên một tiếng, cầm lấy máy thu thanh cùng tai nghe nổi lên đua ngựa phát thanh thúc thúc. Thúc thúc vẫn không có nghe xong một cuộc tranh tài. Conan liền lắc lư Mori Kogoro cánh tay, làm gì a? Tiểu quỷ, Mori đại thúc lấy xuống tai nghe. Hắn bảo đảm. Nếu như tiểu quỷ này nói cái gì DWC loại hình chuyện hư hỏng, hắn nhất định lấy ra giữ nhà thần công Mori nắm đấm thép để giáo huấn hắn. Gran tỷ tỷ nói muốn chúng ta đi lô luân tư phòng ăn chờ nàng. Conan lắc lư điện thoại di động tin nhắn nói Mori đại thúc phẫn nộ thu hồi thủ thế chờ đợi Mori nắm đấm thép, trong miệng lầm bầm: Tại sao phải cho ngươi phát tin tức mà không trực tiếp phân phát ta? Nhất định là bởi vì Gran tỷ tỷ biết thúc thúc nhất định ở mê muội đua ngựa phát thanh. Chú ý không tới tay kia tin nhắn đi. Conan theo bản năng liền đem nói thật đi ra. Doang. Mori nắm đấm thép cuối cùng vẫn là nện ở Conan trên đầu. Ô đau quá Conan ôm đầu. Nước mắt lưng tròng. Được rồi. Nhanh đi phòng ăn đi. Đừng nét mực, đánh xong thu công Mori đại thúc tinh thần thoải mái. Conan bất đắc dĩ theo ở phía sau một chút hướng về trước sượt ai nha. Nơi nào có mỹ nữ? Mori đại thúc trước mắt đột nhiên sáng ngời. Phía trước buồng điện thoại bên trong nhìn thấy một cái ăn mặc stylish lộ liễu mỹ nữ. Càng hấp dẫn người chính là, tuy rằng ăn mặc lộ liễu, thế nhưng mỹ nữ trên người trái lại tỏa ra một loại ôn nhu nhược yếu. Ta thấy mà yêu cảm giác. Kích phát rồi Mori đại thúc ý muốn bảo hộ. Hắn quyết định cùng người mỹ nữ này khỏe mạnh nhờ một chút. Làm nàng kiên cố nhất ô dù vào lúc này. Cô gái đẹp kia đã đánh xong điện thoại đi ra buồng điện thoại. Mori đại thúc mắt sắc chú ý tới nàng rơi mất một cái bút bi bấm. Vội vã đi lên nhặt lên bút. Dự định nhờ vào đó đến gần mỹ. Mori đại thúc tay mới vừa khoát lên đối phương trên bả vai. Liền nghe thấy mỹ nữ kia phát sinh một tiếng gần như tiếng rít chói tai. Hoặc là nói kêu thảm thiết, sau đó không thấy rõ từ nơi nào bay tới một người hôi ảnh đem mình va. Lăn đi ở đĩa. Tiếp theo chính mình liền bị người nhắc tới. Nhấc lên lại ngã xuống đất qua vai ngã a. Rất thành thạo a, đầu óc còn không chuyển qua đến. Mori đại thúc liền hỗn loạn hôn mê bất tỉnh. Này này. Không đúng. Không phải cái này. Trước khi hôn mê, đại thúc lúc ẩn lúc hiện nghe được một cái quen tai âm thanh Mizuma Suki, biết vẻ mặt của chính. Mình khẳng định phi thường phức tạp, bởi vì hắn hiện tại chính mình cũng không làm rõ ràng được mình là một cái gì tâm tình. Sốt ruột, kinh ngạc, kính nể, cười trên sự đau khổ của người khác, mèo khóc chuột, đủ loại cảm tình lại như trên biển rộng sóng lớn như thế liên tiếp. Mori đại thúc là cảnh giới lão tiền bối. Tuy rằng rất sớm trước đây hắn liền về hưu. Có điều Mizuma Suki vẫn là nghe đã nói hắn chuyện kỳ thần thoại judo thiên tài. Toàn cảnh đánh lộn số 1, đạn không uổng phát tay súng thần. Nhắm mắt lại cũng có thể bắn trúng phạm nhân chiến thần. Đầu óc kém muốn chết, có thể mang theo toàn khoa người đồng thời chồng vào mương bên trong thần cấp sức cuốn hút một. Người như vậy, sau đó đột nhiên về hưu. Đi làm một cái tên điều chưa biết thám tử tư. Cả ngày điều tra một ít gặp ở ngoài giá thú tình lung ta lung tung ngoạn ý. Mizuma Suki nghe được hắn truyền thuyết thời điểm. Không phải cùng đại thúc cùng thời đại lão tiền bối đang cảm thán người thật là tốt mới. Đột nhiên bị lãng phí, tuy nhiên năm đó đánh lộn số 1. Hiện tại đã nằm trên mặt đất hôn mê bất tỉnh. Nguyên nhân chính là sốt sắng thái quá mẫn cảm. Miyamoto Yumi cùng Sato Miwako là Sato Miwako quá mạnh mẽ sao? Không, không thể. Sato Miwako tuy rằng ở sở cảnh sát danh chấn bát phương. nhưng càng nhiều là cùng nàng nữ cảnh sát thân phận và khuôn mặt đẹp. Còn có chính là nàng liều kính, mà nói riêng về năng lực đánh lộn. Sato Miwako đến ra 10 vị trí đầu, tuy rằng có Sato Miwako xuất kỳ bất ý thêm vào đánh lén thành phần, nhưng lại hà thường không phải Mori đại thúc anh hùng xế chiều. Người đều sẽ lão. Năm đó toàn cảnh đệ nhất hôm nay liền bị một cái vô danh tiểu tốt thu thập. Chính mình sẽ có hay không có lão một ngày đây? Mizuma Suki lắc đầu một cái. Thầm mắng mình ngu ngốc. Làm người hai đời cộng lại hơn 50 tuổi. Còn không trải nghiệm qua lão tư vị. Lại có cái gì có thể cảm thán? Đời này cùng hắc y tổ chức dập. Lại không biết có thể hay không sống đến già. Cùng với ở đây mù cảm thán. Còn không bằng suy nghĩ nhiều muốn làm sao đối phó tổ chức sống tiếp Mori đại thúc hôn mê thời gian. Không lâu, dù sao vẫn không có thật sự phế bỏ. Bị Sato Miwako đánh lén chỉ có điều là về hưu những năm này rất lâu không rèn luyện mà thôi. Vẫn không có Mizuma Suki cảm thán yếu ớt như vậy khi hắn mơ mơ màng màng lúc tỉnh lại. Phát hiện mình ngồi ở ven đường bên cạnh là đầy mặt áy náy Sato Miwako. Quan tâm vẻ mặt Conan, còn có hết sức phức tạp giờ khóc giờ cười Mizuma Suki, xảy ra chuyện gì, Mori Kogoro chính mình cũng không biết chính mình đang hỏi ai, tại sao chính mình ngồi ở đây, lẽ nào tối hôm qua uống rượu say rượu ngủ ở chỗ này. Cái kia, Sato Miwako đem cầu viện ánh mắt đặt ở Mizuma Suki lên, chuyện này nói đến khả năng phải. Từ từ giải thích, Mizuma Suki cũng rất thật không tiện. Vuốt đầu nói rằng, vậy thì vừa đi vừa nói đây. Con gái của ta khả năng còn đang chờ ta đi phòng ăn, Mori đại thúc lấy điện thoại di động ra liếc. Mắt nhìn thời gian nói rằng, được rồi. Vừa vặn chúng ta đi đem Megu cảnh sát cũng gọi là đến, Mizuma Suki hồi đáp lô luân tư phòng ăn. Ta nói a, ta liền như vậy như phạm nhân sao? Đã biết đầu đuôi câu chuyện, Mori đại thúc không khỏi oán giận nói. Đại thúc hiện tại trên đầu cùng trên mặt đều dán cái xăng có thể thiếp. Dáng dấp có chút buồn cười, xin lỗi, xin lỗi. Đều do ta, Yumi, quá sốt sắng. Miyamoto Yumi cùng Sato Miwako đồng thời nói khiểm đạo, ai, đại thúc cũng không có ý định nhiều. Trách cứ. Cũng lại chính hắn sắc mị mị đến gần, cho nên nói đến hiện tại vẫn không có nắm lấy phạm nhân sao? Conan hỏi Mizuma Suki lộ ra nguy hiểm nụ cười. Conan liếc mắt nhìn phòng ăn cửa lớn. Không phải rất xa, đối phương đem mình nhấc lên đến ở ném ra ngoài dễ dàng. Liền làm ra một cái biết điều nụ cười. Sau đó không nói một lời, mắt thấy tất cả những thứ này đại thúc không thể làm gì nói Mizuma Suki. Người a, làm sao đều là cùng tiểu hài tử này phân cao thấp, ai kêu tiểu tử này người nhỏ mà ma mãnh nghịch. Ngợm gây sự hơn nữa là gan lớn vô biên yêu tìm đường chết đây. Mizuma Suki đương nhiên đã sớm muốn lý do tốt. Nếu như bỏ mặc tiểu tử này đem vụ án hỏi một chút hỏi. Ngài nói tiểu tử này có thể hay không buổi chiều liền chính mình đi tìm hung thủ. Buổi tối liền biến thành hung thủ mới chiến công. Đại thúc thật lòng suy nghĩ một chút tiểu tử này ở tại hắn hiện trường biểu hiện. Rất là tán thành gật gù. Thuận tiện lại bù đắp một thức Mori nắm đấm thép Conan ôm đầu. Đối với Mizuma Suki nhe răng, Mori tiên sinh. Đánh hài tử có thể không được. Người xem, Conan còn nhớ ta cừu đây. Ta hiện tại có chút lo lắng vạn nhất ngày nào đó ta liền phát hiện gia tộc của ta khẩu bị thả điểm. Chết mèo cái gì ngươi nói một chút này, Mizuma Suki không chút khách khí nói mát yên tâm đi. Ta sẽ quản tốt cái tên này, đại thúc bàn tay lớn đặt ở Conan trên đỉnh đầu. Dùng sức vò Conan thương nhe răng nhếch miệng. Hôm nay bị đánh hai quyền đầu đau đớn thật vất vả tiêu tan. Này một vò lại thương lên, lưu thông máu hóa ứ, Mizuma Suki nghịch ngợm đối với Conan nháy mắt mấy. Cái mời đọc bằng. Bắt đầu dung hợp bá vương, giết địch liền mạnh lên.